cưỡng cầu hạnh phúc Lục Tổng muốn quay lại với vợ. Chương 63, anh muốn làm anh trai với người mình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Viễn sau khi gặp anh trở về công ty, anh suy nghĩ rất nhiều về việc giữa Diệp Vân Ánh và Lục Tần Phàm. Anh sợ Diệp Vân Ánh một lần nữa sẽ tha thứ và yêu Lục Tần Phàm. Nếu điều đó là sự thật thì biết đi đâu. Tâm tư của Cố Thành Viễn rất nặng, suy nghĩ một hồi cũng đã có quyết định. Đó là tỏ tình. Sau khi Diệp Vân Ánh xuất viện, cô vui vẻ mà nhận lời dùng bữa tối cùng Cố Thành Viễn. Cố Thành Viễn không đến đón cô mà đến thẳng điểm hẹn. Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Hoa sang trọng. Nhà có cách bố trí rất đẹp, mang chất Hoa nhưng lại kèm ít gì đó cổ điển nên lượng khách thường ngày cũng rất đông. Nhà hàng này cô cũng đã từng đến với gia đình Lục gia trước kia. Lúc đó nếu không đặt bàn sẽ không còn chỗ. Số người cười nói ngồi rất nhiều. Vậy mà hôm nay lại không có một bóng người. Không phải phá sản rồi đó chứ. Diệp Vân Ánh nhìn bốn phía sau khi xác định được nơi Cố Thành Viễn đang ngồi, cô liền bước đến. Cố Thành Viễn ngồi chính giữa mặc một âu phục đen lịch lãm. Khuôn mặt mỉm cười bước đến chỗ cô. Đưa tay lịch sử mời cô vào chỗ ngồi. A Viễn, sao nhà hàng lại vắng người đến vậy? Cô còn chưa kịp nói hết câu thì tất cả đèn trong nhà hàng đều tắt. Một mảng đen bao trùm cả nhà hàng. Tay Cố Thành Viễn cũng từ từ bỏ tay cô ra. Diệp Vân Ánh trong bóng tối không thấy tiếng người cũng không thấy ánh sáng liền hỏi. Sao lại mất điện rồi? Cô đang nói thì đã cảm giác được ai đó đang hôn lên má mình. Một hơi ấm tràn đến má của cô lan tỏ rất lâu mới quyến luyến rời đi. Bất giác có tiếng nhạc rung nhẹ. Tiếng bước chân và ánh sáng của những ngọn nến được xếp thành dòng chữ. Anh yêu em, Diệp Vân Ánh. Sự bất ngờ này đến quá đột ngột. Cô nhìn khắp nơi thế mà xung quanh cô hoa hồng khắp nơi nó còn đang rơi xuống. A Viễn, anh đâu rồi? Cố Thành Viễn bước từ từ đi đến bên cô, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ to được xếp thành hình trái tim. Và từ từ được đưa đến trước mặt cô. Anh thích em. Em có thể đồng ý cho anh một cơ hội bảo vệ em suốt đời được không? Để có được ngày hôm nay, Cố Thành Viễn đã phải hao tâm tổn sức để có được. Anh không thể cứ chống mắt lên nhìn người mình yêu một lần nữa bị cướp mất đi được. Diệp Vân Ánh bây giờ mới định hình lại được. Nụ hôn vừa rồi cũng là Cố Thành Viễn trao cho cô. Cô cũng chưa từng nghĩ đến thứ tình cảm này đối với Cố Thành Viễn. Cô chỉ xem anh như một người anh hai mà không có khái niệm trai gái giữa hai người. A Viễn, cô muốn nói nhưng bị Cố Thành Viễn cản lại. Em không cần nói, chỉ cần trả lời anh là được. Em có thể cho anh cơ hội bảo vệ em được không? Ánh mắt Cố Thành Viễn mong ngóng câu trả lời từ cô. A Viễn, em xin lỗi. Diệp Vân Ánh nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống nói. Cô không muốn anh đánh mất đi thứ tình cảm yêu đương đấy lên người của cô. Cô lấy hơi thật dài rồi nhìn vào người anh trước mặt. Em cảm ơn vì tình cảm anh dành cho em. Nhưng thứ tình cảm này thật sự rất cao quý, em không dám nhận. Nếu Cố Thành Viễn đã nói ra những tình cảm tâm tình dành cho cô, thì cô cũng không thể không trả lời. Ít ra trả lời trước sẽ làm cho anh bớt đau về sau. Cố Thành Viễn không dám nghe. Anh run run bước gần đến cô. Anh biết anh nói ra những lời này quá đột ngột nên em chưa chuẩn bị được. Dù gì chúng ta cũng là thanh mai lớn lên từ nhỏ. Em không thể không có tình cảm dành cho anh được. Diệp Vân Ánh rút tay ra khỏi tay anh. Em thật sự là có tình cảm với anh. Nhưng không phải là tình cảm trai gái. Em chỉ xem anh như một người anh trai quan tâm và chăm sóc em. Chưa từng nghĩ đến việc yêu. Diệp Vân Ánh đã cố nói ra ranh giới thầm mong Cố Thành Viễn sẽ chấp nhận được. Anh không tin, anh yêu em sao em lại không chấp nhận? Giả dối, tất cả đều là giả dối. Cố Thành Viễn toàn thân run rẩy, tay cũng không còn cầm chắc bó hoa trên tay mà làm rơi xuống. Đèn cùng được bật lên, tiếng nhạc cũng dừng lại, tất cả đều nhìn hai người. Nghe và nhìn thấy những chuyện trước mặt, họ cũng buồn buồn thay buồn vì tình yêu chỉ đến từ một phía. A Viễn, anh bình tĩnh lại, ở bên ngoài kia còn nhiều người phụ nữ tốt hơn em. Anh xứng đáng có tình yêu hạnh phúc hơn. Cố Thành Viễn càng bị kích động, anh nắm lấy hai cánh tay Diệp Vân Ánh. Có phải tại hắn ta nên em mới từ chối tình cảm của anh? Có phải em đã động lòng với kẻ đã làm tổn thương em một lần nữa? Diệp Vân Ánh trước giờ chưa nhìn thấy tâm trạng bất thường này của Cố Thành Viễn. Nhưng cô hiểu được với hoàn cảnh như vậy không mất bình tĩnh mới lấy làm lạ. Bởi cô cũng là người từng trải mà. Anh ta không liên quan. Nếu không có anh ta em vẫn sẽ từ chối tình cảm này của anh. Cô nhìn vào mắt anh mà trả lời. Cố Thành Viễn ánh mắt muốn khóc nhìn cô, mong cô nói tất cả đều là lời nói dối. Nhưng câu nói tiếp theo của cô làm mỗi mong chờ trong anh tan biến. Giữa anh và em chỉ có thể là anh trai em gái. Không thể bước thêm bước nữa. Ha ha ha, tôi không tin lời em nói đều là giả. Ai muốn làm anh trai với người tôi yêu? Anh muốn làm chồng em, không muốn làm anh trai. Cố Thành Viễn hét lớn. Anh trước kia luôn nghĩ cô có tình cảm với mình, chỉ cần thổ lộ thì cô sẽ đồng ý, nhưng sự thật này thực sự quá phũ phàng rồi. Đúng vậy, ai đời lại muốn làm anh trịa với người mình yêu được. Diệp Vân Ánh nhìn Cố Thành Viễn như vậy trong lòng cũng đau. Nhưng cũng không thể làm ảnh vui mà chấp nhận tình cảm này được. Cô chỉ có thể ôm anh mà an ủi giữa hai anh em. Cách chương.